Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313 chương. Xem xét, bây giờ Lưu Tiểu Hoa chính đang đóng phim tên gọi Tây Du Phục Yêu, là Chu Tinh Tinh biên kịch giám chế, Từ Lão Quái đạo diễn một bộ động tác kịch vui điện ảnh. Diễn viên chính, Lý Thiết Trụ rất quen, Ngô Nhất Phàm, Lâm Mỗ các loại. Còn có một cái bóng rổ vận động viên. Nhưng quá đáng là Lưu Tiểu Hoa cạo rồi cái đầu chọc. Ở kịch bên trong diễn cái kia Sa Điêu Quốc Vương, cùng thời điểm là Hồng Hải Nhi, hình dáng vô cùng sắc bén, làm Lý Thiết Trụ thấy Tùng Trúc Nhi phát tới Lưu Tiểu Hoa ảnh sân khấu lúc giật nảy mình. Em gái ta quả nhiên xấu xí được như thế kinh thiên động địa. Lần này nàng trở lại Tuyệt Bức bị Lưu Đại Thẩm đánh cho thành tàn phế. Hơn nữa, Tiểu Hoa lại mập. Nói rõ này đoàn kịch cơm nước thật tốt à. Lý Thiết Trụ 45 độ ngắm nhìn bầu trời. Chung quanh các hương thân nâng ly cạn chén vừa uống ngũ lương dịch. Một vừa hùng hùng hổ hổ. Lão Lý ra rượu sẽ không phải là lệch nha. Ngũ lương dịch lăng cái giòn khó uống. Cách vách hai đại gia lúc này vỗ bàn. Lập tức xác định. Ngươi hiểu được cái búa. Ngũ lương dịch. Nó chính là chỗ này sao giòn khó uống. Không khó uống còn nói ngũ lương dịch. Heo núi ăn không vô mảnh nhỏ khang. Yêu có uống hay không? Không uống cho lão tử cốt. Hai đại gia làm trong thôn thứ nhất lái nổi máy cày hào cường. Mặc dù chính hắn cũng sẽ không quay xe nhập kho. Yết gà chết vịt mười mấy con. Nhưng uy vọng rất cao. Trong nháy mắt chế trụ một đám lẩm bẩm các thôn dân. Lý Thiết Trụ đã sớm ăn uống no đủ, ngồi ở tân tu tầng 2 phôi thô tiểu biệt thự trên bậc thang. Nhìn bên trong sân viện cùng điền bá bên trong suốt 30 bàn tịch diện nhiệt nhiệt nháo nháo. Qua mấy ngày, thì đi Bắc Điện báo cáo. Sợ rằng, núi này câu trong rãnh những thứ kia mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời lão hán lão nương môn. Cũng không cách nào tưởng tượng, chính mình một cái bán nguyệt ca nhạc hội là có thể kiếm 16 triệu chứ. Này, hay lại là sau thuế, công ty phân chia sau đó thu nhập, đã vào chương mục, khí trời rất nóng bức, nhiệt đến Lý Thiết Trụ tầm mắt đều bắt đầu phiêu hốt. Không phải hắn uống nhiều rồi, mà là mặt đất hơi nước để cho ánh sáng sinh ra khúc xạ. Nhìn lại một chút này tiểu biệt thự hình dáng. Nội tâm của Lý Thiết Trụ 10.000 đầu thần thú lao nhanh qua. Ta mẹ nó dựa theo kinh đô Tùng Trúc Nhi mua kia tòa tiểu biệt thự. Chụp các cái phương vị hình cho các ngươi tham khảo. Kết quả tu thành này bức dạng. Nhịn đi, lão hán tựa hồ vẫn thật đắc ý. Làm con trai có thể nói cái gì? Các thôn dân cũng ý vị khen ngợi. Lý Phú Quý càng là phiêu được không bên. Lý Thiết Trụ nhìn nhị thúc tam thúc đồng thời khiêng nhà mình uống say lão hán trở về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, cái mông trần Lý Thiết Căn cùng Lý Thiết Cơ đi tới trước mặt hắn. Lý Thiết Trụ, làm gì tử? Sinh đôi hai mắt nhìn nhau một cái. Một cái móc ra nhặt được dây pháo. Một cái móc ra không biết từ đâu trộm được bật lửa. Đốt dây pháo liền hướng Lý Thiết Trụ quăng ra. Đáng tiếc. Lý Thiết Căn quá hốt hoảng trượt tay rồi. Vứt xuống đệ trên người đệ. Oành. Bi thảm nhất trần gian tiếng khóc liền vang dội vân tiêu. Hai tay Lý Thiết Trụ ôm đầu. Lẩm bẩm. Vứt còn mẹ nó rất chuẩn. Nhân tài A, nhị thẩm cầm lên đòn gánh chạy tới. Trước dựa theo trên đất tre di di khóc Lý Thiết Cơ đánh mấy cái. Đánh tới không khóc mới thôi. Lại chỉ Lý Thiết Căn nói. Nếu như ngươi cho đệ đệ của ngươi nổ hư rồi, đem ngươi cắt xuống an đến trên người hắn. Lý Thiết Căn che di di. Quật cường nói, muốn cắt nhi không? Muốn mạng có một cái. Đoàng đoàng đoàng, cái mông đánh sưng, nhị thẩm ném một cái đòn gánh. Cười ha hả trở về tiếp tục bưng canh chia thức ăn. Bất luận như thế nào, Lý Thiết Trụ trở lại lão gia làm tịch, vẫn là rất vui vẻ. Đây là một loại cảm giác thành tựu. Chính hắn cũng không thèm để ý. Nhưng lão cha cùng Lưu Đại Thẩm để ý. Lại một ngày, Lý Thiết Trụ trở lại Thục Đô. Cho lão hán đổi một công việc. Đầu tiên, Lý Thiết Trụ mua một món 6 cái hột đào đi nghịch phong tiểu vương tử ra. Sau đó, cùng Nghịch Phong tiểu vương tử đi tới hiệu trưởng gia. Theo sát, đi theo hiệu trưởng đi đến khu cục giáo dục Mỗ lãnh đạo gia. Khụ, theo lý thuyết, một cái trung học đệ nhị cấp bảo vệ cửa công việc, không đến nổi kinh động bực nào lãnh đạo cao cấp. Nhưng là, lãnh đạo tự nhiên biết thay lãnh đạo cân nhắc. Cuối cùng, là do khu lãnh đạo phê duyệt đi xuống. Lý Phú quý nhân con đỡ đầu có cách, vì Thục Đô thứ X trung học làm vẻ vang. Lại nhân bảo vệ cửa Hàn Mỗ đến dẫn tiền hưu trí tuổi tác, cho nên tiến hành cương vị thay phiên. Lý Thiết Trụ ngay từ đầu còn có chút đỏ mặt, cảm giác mình làm được không chỗ nói, đoạt người khác chén cơm. Kia hiểu được lão Hàn đầu nắm Lý Thiết Trụ tay liền không buông ra. Từ ngươi lớp 10 đưa ta một bọc đại tiền môn lên, ta cũng biết, người xuất sắc, nhất định thăng quan tiến chức nhanh chóng. Không giống Tần mập mạp chỉ biết được côn đồ trùng. Người không giống nhau, xin nghỉ hưu sớm lãnh tiền. Rất thơm, không cần giữ cửa rồi. Muốn câu cá câu cá. Muốn đi dạo cong ngõ hẻm đi dạo đi. Vị này, chính là Tần Đào mời khách đối tượng. Dĩ nhiên, cuối cùng là không mời thành. Lý Thiết Trụ không thể giống như Tần Đào như vậy móc. Hắn đêm đó liền hôn Hàn đại gia đi ăn chuỗi chuỗi hương. Đổ hai ly rượu sau, để cho hắn đem công việc bí quyết một tia ý thức dạy cho mình lão Hán. Sau đó mới thả hắn đi. Cứ như vậy, Lý Phú Quý trở thành Thục Đô thứ X trung học một tên vinh quang bảo vệ cửa. Lưu Đại Thẩm sau khi biết, vui vẻ hư rồi. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ không một chút nào cảm thấy xấu hổ. Tìm quan hệ thế nào? Này mẹ nó là ta cha ruột. Chuyện này giải quyết sau đó. Đã đến ngày 26 tháng 8, Lý Thiết Trụ liền thu thập hành lý. Với lão Hán, Lưu Đại Thẩm cùng Tiểu Thiết Đản cáo biệt sau, chuẩn bị lao tới Đông Hải. Hai nguyên nhân, thứ nhất là Đông Hải còn có một cặp đồ vật muốn thu thập. Tỷ như gào khóc đòi ăn tiểu cửu. Thứ hai là trước khi vào học, còn muốn đi tham gia một lần vô hạn khiêu chiến thu âm. Đây là đáp ứng Hoàng Lỗi cùng phòng bột sự tình. Ngoài ra, cũng thuận đường đi hành tiệm xem xét, nhìn một chút Lưu Tiểu Hoa cùng Tùng Trúc Nhi. Ngoài ra lại an ủi một chút bực bội lãnh ba. Lý Thiết Trụ là buổi chiều đến hành tiệm, suốt an ủi lãnh ba 2 giờ. Thành công đem nàng an ủi khóc tam hồi. Gặp nạn bổ ngữ tình, không muốn kìm nén, khóc lên là tốt. Lý Thiết Trụ vẫn là rất giỏi làm cho người ta khai thông tâm tình. Dĩ nhiên, thủ pháp hơi lộ ra nóng nảy. Đang quen thuộc kia gian nấu quá canh cá hành tiệm dân túc bên trong. Ôm mềm mại quy đàn lãnh ba. Lý Thiết Trụ nói. Ta đột nhiên có một vấn đề. Lãnh ba lau nước mắt. Người nói. Người và Triệu Lệ Á sau đó thế nào? Các người nhất định là có liên lạc. Có đúng hay không? Ha ha. Không nói cho ngươi. Ừ. Không thể nói cho ngươi biết. Ta cùng thỏ đập không xong. Ngươi chờ xem được rồi. Kia Tùng Trúc Nhi xảy ra chuyện gì? Ta vốn là chuẩn bị đi trước các nàng đoàn kịch. Nàng tại sao để cho ta tới trước ngươi này? Dựa vào cái gì đi trước nhìn nàng? Ta đây. Ta lão Hán để cho ta cho nàng mang theo đồ vật. Được rồi. Ta cùng Husky oảnh tù tí. Nàng thua. Ta thắng. Ý gì? Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Các ngươi thấy qua chưa? Còn oảnh tu tí, lãnh ba từ dưới gối lấy điện thoại di động ra, nằm ở trên người Lý Thiết Trụ cho hắn nhìn nàng cùng Tùng Trúc Nhi nói chuyện phiếm ghi chép. Lại là dùng WeChat biểu tình trong túi sách của oảnh tu tí đoán. Nói là người nào thắng Lý Thiết Trụ đi trước người nào vậy? Cái này cũng vô cùng hữu hảo rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ cho lãnh ba tỷ tỷ giữ lại điểm tâm. Chính mình liền lấy đi lên Lý đi Tây Du Phục Yêu, đoàn kịch. Đoàn kịch chính ở một cái cỏ tranh tiểu lâu trước chụp diễn. Nghe nói đây là điện ảnh thứ nhất cảnh tượng. Thầy trò bốn người bộc lộ quan điểm tình tiết. Lý Thiết Trụ đi theo nhân viên làm việc sau khi đi vào. Liền thấy đầu chọc Lưu Tiểu Hoa đang ngồi ở dung trên ghế xích đu mặt ăn bồ đào. Còn hai chân đong đưa. Trên đầu còn có một cái đại che dù. Những người khác ở dưới ánh nắng chói chan công việc, mang mang lục lục, chỉ nàng rất nhàn nhã cần ăn đón. Xa xa, Từ lão quái đang cùng Lâm Mỗ nói vai diễn. Chu Tinh Tinh theo thường lệ mang nón che nắng. Giám thị khí phía sau nhìn trước chụp một ít đoạn phim. Lý Thiết Trụ đi tới. Đem một cái túi ném cho Lưu Tiểu Hoa. Này một bọc tất cả đều là nàng quần áo cùng quà vặt. Lưu Tiểu Hoa, người không phải hôm qua tới sao? Lang cái hôm nay mới tới. Lý Thiết Trụ, người quản lão tử lạc. Lưu Tiểu Hoa, ăn bồ đào sao? Lý Thiết Trụ cúi người. Gõ một cái Lưu Tiểu Hoa đầu chọc. Phát ra thùng thùng không hưởng. Đột nhiên một cái không quá bao chuẩn quốc ngữ âm thanh vang lên. Cái kia ai? Ai ở nơi nào khi dễ Tiểu Hoa nhỉ? Lý Thiết Trụ vừa quay đầu lại. Thấy Chu Tinh Tinh cau mày đi tới. Chu Tinh Tinh. Hả? Lý Thiết Trụ à? Ta đồng ý cho ngươi đi vào xem xét á. Ngươi không nên ở chỗ này gây sự à? Khi dễ ta diễn viên thì không được. Có biết không à? Lý Thiết Trụ có chút hư. Tinh ra. Ta không khi dễ nàng. Ta đối với nàng khá tốt. Lưu Tiểu Hoa ngồi phịch ở dung trên ghế xích đu. Lão Chu ngươi bận rộn ngươi đi đi. Ngươi này chụp diễn hiệu suất cũng quá thấp. Chờ ta Hoa Nhi cũng cảm ơn. Khi nào mới đến ta diễn à? Lý Thiết Trụ quát lên. Thật tốt nói chuyện với Tinh gia. Chu Tinh Tinh, ai cho ngươi ở ta studio lớn nhỏ âm thanh? Lý Thiết Trụ, ta sai lầm rồi. Chu Tinh Tinh này mới có chút khó chịu đi. Trước khi đi còn nói với Lưu Tiểu Hoa. Nghe đạo diễn mà, ngươi vai diễn khi nào chụp? Hắn định đoạt, ta cũng không có biện pháp nha. Lý Thiết Trụ có chút lúng túng. Nhìn về phía Lưu Tiểu Hoa. Trên mạng tin đồn không phải giả. Đến tột cùng là cái nguyên lý gì đây? Lưu Tiểu Hoa thủ hằng định luật. Lưu Tiểu Hoa đưa lên bồ đào nói. Ngọt cực kỳ. Nếm một cắt chứ sao? Lý Thiết Trụ nhìn một chút bên cạnh. Quả nhiên Tinh gia nhìn hắn một cái. Không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt. Ta không ăn. Trần Nam Nhân chưa bao giờ ăn bồ đào. Cái gì đó? Tùng Trúc Nhi đây. Lưu Tiểu Hoa nói. Trang điểm đi. Gần đây không có nàng vai diễn. Nhưng nàng thường thường chủ động xin đi đóng vai quần chúng. Đây mới gọi là diễn viên. Ngươi thì sao? Ở nơi này than thi. Ngươi tại sao không đi? Lão Chu không quan tâm ta đóng vai quần chúng. Tại sao? Hắn nói muốn cho ta như vậy mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống nằm. Cái này gọi là tìm cảm giác. Ở studio tự do phóng khoáng đứng lên. Tự do phóng khoáng chính là ta nhân vật này xác định vị trí. Quái không phải những người khác. Bận rộn như vậy. Tinh gia cùng Từ Đạo còn dung túng như vậy ngươi. Đúng vậy. Bọn họ nói ta là người mới. Không cần vội vã đóng vai quần chúng cái gì. Trước đem mình nhân vật trạng thái bồi dưỡng. Vậy ngươi bây giờ điều chỉnh được thế nào? Lưu Tiểu Hoa đứng lên. Gác lại mâm trái cây. Đi bên cạnh cho Lý Thiết Trụ cầm một ghế xếp nhỏ đi về tới. Không có cảm giác. Tinh gia nói đây là ta bị mẹ ta đánh quán. Cho tới bây giờ không có tự do phóng khoáng quá. Quá mức nhu thuận duyên cớ. Lý Thiết Trụ ngồi xuống. Phốc. Lưu Tiểu Hoa tiếp tục ăn bồ đào. Cười cái gì? Không có gì. Tinh gia đối ngươi có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Tại sao nói vậy? Ngươi còn chưa đủ mặc cho. Cũng vậy, ngươi cũng có nhu thuận thời điểm. Lý Thiết Trụ thấy Tinh gia lại đi tới. Vội vàng đổi lời nói. Không biết tại sao? Không sợ trời không sợ đất Lý Thiết Trụ thấy Tinh gia luôn là chột dạ. Chu Tinh Tinh đem dù che nắng góc độ điều điều. Bởi vì vừa mới phơi đến Lưu Tiểu Hoa rồi. Chọn hoàn sau này. Đối Lý Thiết Trụ nói. Ngươi xảy ra chuyện gì? Thái Dương cũng phơi tiến vào. Ngươi không thấy được sao? Lý Thiết Trụ. Ta. Tinh gia đối Lưu Tiểu Hoa nói. Không nên bị phơi đến. Muốn béo trắng mới có thể yêu mà. Cái nào quốc vương là đen thùi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.